tháng sau là đến thời điểm làm đám cưới. Hy vọng em, tôi, không thể tham gia. Nói đến việc trọng điểm, Kiều Vi trở nên luống cuống. Cô chớp mắt to hướng về phía người đàn ông đối diện. Dáng vẻ của Kiều Vi như chém đinh chặt sắt, khiến cho Mộ Bạch khẽ nhíu mày, lại có một chút thổn thức và bất đắc dĩ. Anh biết em sẽ không tới tham gia. Anh chỉ muốn nói, tháng sau đám cưới vẫn cử hành đúng thời gian. Chẳng qua cô dâu không phải là em. Kết chương.